Xin chào mọi người. Ác chân thành cảm ơn bạn Trường Danh Anh Thanh nha. Tối hôm qua ủng hộ Ác thùng bia, nói là gửi Ác ngày lễ nhậu. Cảm ơn Trường Danh Anh Thanh rất nhiều, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Kiệt Danh, bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Kiệt Danh, cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 368. Nằm đấm của Lâm Minh nặng nề đánh trúng Chiến Xa, nhưng lực xung kích đáng sợ do Chiến Xa sinh ra cũng tác động lên người anh. Lâm Minh thì cảm thấy năm ngón tay của mình như muốn vỡ vụn, anh lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Khi anh đứng vững lại thì chiến mã cũng giết tới, vó sắt đáng sợ đạp về phía anh. Sức phá hoại khủng khiếp như bom nổ tỏa ra từ vỏ sắt kia. Lâm Minh bị chấn động ngã nhà xuống đất, hai cánh tay run rẩy dữ dội, da thịt cũng bị rách toạc ra, thật là đáng sợ. Lâm Minh dường như nín thở, trong lòng đã thầm muốn rút lui. Tuy chỉ được nửa tiếng, nhưng nếu cứ cố cầm cự thì không chừng sẽ bị mất mạng ở đây mất. Anh vội vàng đứng dậy chuẩn bị rút lui, như vừa định nhấc chân lên liền phát hiện những quân cờ này lại bất động. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, bỗng dưng ý thức được gì đó, vội nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đã thoát khỏi phạm vi bị chiếu tướng, bây giờ đã đứng ở vị trí vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Còn quân cờ của đối phương sau một lượt tấn công cũng giết được Lâm Minh thì cũng không tiếp tục đuổi theo tấn công nữa, cũng tức là anh vẫn còn cơ hội xả hơi. Nếu vậy tức là chỉ cần mình không bị chiếu tướng thì hoàn toàn có thời gian một phút để đọ sức. Nếu đọ sức, trong đầu Lâm Minh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh vội vàng lấy châm đâm vào người, đồng thời lấy đan dược luôn mang theo bên người ra nhét vào miệng, sau đó bắt đầu lùi lại. Bởi vì anh không bị hạn chế hành động nên chỉ cần anh không qua sông thì có thể tùy ý đi lại. Hơn nữa chỉ cần anh dừng lại cho dù một hiệp là đối phương có thể di chuyển, nhưng quân cờ của đối phương bị hạn chế, không thể đi lại tùy ý như Lâm Minh. Nếu chúng muốn làm Lâm Minh bị thương thì phải từng bước lại gần anh. Trước tiên Lâm Minh lùi đến góc chờ xe, mã và tốt ở hàng đầu tiên, lại gần thì lập tức di chuyển đến góc đối diện chờ đợi. Chờ khi tất cả xe, mã, pháo ở đây để lại gần thì dùng tới vu hồi lùi đến gần sông. Đương nhiên loại vu hồi này không dễ dàng gì. Khi Lâm Minh lướt qua những quân cờ này để động phát động tấn công mãnh liệt, mỗi lần tấn công đều dồn người ta vào chỗ chết. Nếu không phải Lâm Minh có tiên thiên cương khu và y thuật cao siêu chữa trị cơ thể thì đã bị những quân cờ này giết chết từ lâu rồi. Anh thở phì phò lùi đến góc, vội vàng nhét một viên đan dược nữa vào trong miệng rồi lại cắm châm bạc để ổn định vết thương. Lúc này đã một tiếng trôi qua, Lâm Minh nhìn về phía bên kia sông, ở đó vẫn còn một mã và một pháo. Không điều được hai quân cờ này lại đây thì anh không thể qua sông được. Chỉ có điều một mã một pháo này hình như cố ý sống chết cứ đứng sát quân tướng sừng sững bất động như Thái Sơn. Hai quân cờ này ở lại làm phòng thủ sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm vị trí hai quân cờ, phát hiện hình như chúng cố ý như vậy. Tư thế chí chặt, dù Lâm Minh lại gần quân tướng ở phía nào cũng bị chúng ngăn cản. Xem ra ván cờ này cũng phải là không có quy tắc. Lâm Minh suy nghĩ một lát, đột ngột xoay người tấn công quân tốt ở gần nhất. Anh đánh rất bất ngờ. Sức chiến đấu của quân tốt bình thường nhất không được coi là cao, lại thêm nó đứng quay lưng về phía Lâm Minh, bị anh đánh lén không kịp trở tay, lập tức nứt toát người đổ ầm xuống đất. Nhưng hành động này của Lâm Minh cũng khiến các quân cờ khác có phản ứng. Ầm ầm, một khẩu pháo và một chiến xa lập tức lái tới, chiến mã cũng xông thẳng tới, lao về phía này như bị điên. Mặt đất cũng bị chúng làm cho rung chuyển. Lâm Minh vội vàng né người, trốn ở bên cạnh một quân tốt khác. Dù sao đây cũng là một ván cờ, dù là chiến xa hay chiến mã cũng thể xô đổ quân tốt để tấn công Lâm Minh, nhưng pháo thì lại khác. Nhưng chính là vì đây là một bàn cờ nên cơ chế hoạt động của những quân cờ này đều dựa vào cơ chế hoạt động của Lâm Minh. Lâm Minh không ngừng di chuyển là chúng có thể không ngừng di chuyển. Nếu Lâm Minh bất ngờ dừng lại thì số bước của chúng chắc chắn không thể hơn Lâm Minh được. Pháo đã vào vị trí, nhưng bởi vì trước mặt xuất hiện hai quân xe hòa tốt nên không thể bắn tới Lâm Minh ở phía sau được. và lúc kém một bước mới có thể nhắm trúng anh. Đây là bước đi mà Lâm Minh đã tính toán kỹ càng. Anh nhắm chuẩn vào xe ở phía sau, bỗng dừng xoay người, vượt qua tốt, bổ mạnh một chưởng vào bức tượng chiến xa, hoàn vũ thành công. Lâm Minh quát lên, chưởng lực mở rộng hoàn toàn, sức mạnh đáng sợ tác động lên thẳng chiếc chiến xa kia. Rác. Lớp bên ngoài chiến xa lập tức xuất hiện vết nứt, lắc đưa hai cái. Thế nhưng nó vẫn chưa đổ xuống, dường như còn có thể cầm cự. Cùng lúc đó, khẩu pháo ở phía sau chiến xa cũng hoạt động, họng pháo đen ngòm phun ra lửa. Một quả đạn pháo bắn về phía Lâm Minh. Nhưng khoảnh khắc đó bắn tới, Lâm Minh lại xoay người nhảy qua chiến xa, đồng thời dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào nó. Âm! Chiến xa lập tức di chuyển về phía trước, vừa khéo là chỗ đạn pháo rơi xuống. Âm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một chiếc chiến xa lập tức đáp vụt. Hay! Hai mắt Lâm Minh sáng bừng lên, vô cùng mừng rỡ. Sau khi chiến xa bị khẩu pháo bắn nhầm, cuối cùng một mã một pháo ở bên kia sông cũng nhìn được nữa, lần lượt di chuyển về phía này. Lâm Minh ở bên trong đánh nhau tối tăm mặt mũi, người ở bên ngoài cũng chờ đến sốt ánh ruột. Sao vẫn chưa ra chứ, đã 40 phút rồi đó, không ngờ thằng Lâm lại lợi hại như vậy. Chẳng lẽ cậu ta có thể cầm cự trong đó một tiếng sao? Thế chẳng phải sẽ phá vỡ kỷ lục của Duyên sao? Không hổ là thầy Lâm. Xung quanh xì xào bàn tán, sắc mặt Duyên vô cùng khó coi. Anh Duyên xem ra trận cá cược này anh không dễ thắng đâu. Không Thích Thiên đi tới mỉm cười nói, anh ta đang cập nhật Duyên. Bây giờ đã được 49 phút, 11 phút nữa thôi là thầy Lâm sẽ phá vỡ kỷ lục của anh. Anh Duyên, theo lời hẹn trước đó thì anh phải ra tính mạng của anh và tay thầy Lâm đó. Nam Cầm cũng ghé lại gần, che miệng cười nói. Duyên nghe thế liền tái mặt. Mới được 49 phút, bây giờ cậu ta vẫn chưa phá được kỷ lục, cậu ta chưa thắng. Duyên nghĩ đang đáp lại. 11 phút thì danh lắm đó, Nam Cầm lý giải anh ta nói ra. Duyên âm thầm siết chặt hai tay, đôi mắt màu xanh lam đầy hung ác. Anh ta im lặng một lát rồi khả nhầm nói, tôi đi vệ sinh một lát. Dứt lời liền xoay người rời đi. Nam Cầm và Khổng Thích Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta đi vệ sinh thật sao? Khổng Thích Thiên không nhìn được hỏi ra, việc này thì liên quan gì tới tôi chứ? Nam Cầm hỏi vặn lại. Khổng Thích Thiên sửng sốt nhìn về phía Ngũ Trưởng lão, lúc này đám Ngũ Trưởng lão vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng ngồi thiền chờ Lâm Minh ra khỏi bàn cờ, không chú ý đến phía ghen. Cùng lúc đó trong bàn cờ huyết ma, Lâm Minh lại tung một quyền đánh tan quân tốt ở trước mặt. Anh đã giải quyết được 2 tốt 1 xe của đối phương. Tất cả số xe mã pháo còn lại đều đánh tới, bọn chúng như một tấm lưới lớn bao vây lấy Lâm Minh. Cơ hội tốt, Lâm Minh nhắm trúng thời cơ, lập tức vượt sông đánh về phía quân tướng ở chính giữa phía sau. Chỉ cần hủy được quân tướng là sẽ thắng ván cờ. Hai mắt anh sáng rực, trong lòng tràn ngập mong đợi. Xe mã pháo ở phía sau không thể theo kịp tốc độ của anh, chúng lần lượt qua sông đuổi theo Lâm Minh. Lâm Minh nâng tốc độ lên đến cực hạn, không cho chúng cơ hội phản ứng. Anh nhắm trúng quân tướng định tung một chưởng tới, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng ầm ầm hai tiếng phá không quỷ dị vang lên. Lâm Minh chấn động, chỉ thấy hai quân tượng đồng thời ra tay ép về phía Lâm Minh. Bọn chúng nhảy lên không trung cao gần 10 mét, sau đó giáng từ trên trời xuống như Thái Sơn ập xuống. Nếu bị quân tượng đè trúng thì e là sẽ tan thương nát thịt bất. Lâm Minh đanh mặt đang định lùi lại, nhưng khoảnh khắc anh lùi về phía sau lại có hai thanh thạch kiếm chém tới, là sĩ. Chuyện này là sao chứ? Tại sao tượng và sĩ không hành động dựa vào cách đi cố định của chúng mà lại có thể tùy ý di chuyển giống như anh chứ? Không chịu sự khống chế của địa điểm chứ? Lâm Minh hoảng sợ, không kịp suy nghĩ vấn đề này, chỉ đành vội vàng rút lui. Nhưng giờ phút này anh đâu còn đường lui. Xe mã pháo ở phía sau đã đánh tới. Lâm Minh suýt nữa rơi vào đường cùng, chỉ đành lộn sang bên cạnh. Khi anh bò dậy được thì lồng ngực và bụng đã bị hai vết kiếm sâu hoắm, nhìn rất đáng sợ, máu tươi thấm ra. Nhìn Lâm Minh không còn quan tâm đến vết thương ở lồng ngực nữa, anh ôm miệng vết thương lùi lại liên tục. Nhưng khi anh lùi lại, tất cả các quân cờ đều ùa tới, chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Lâm Minh có chút thở không kịp, giờ phút này hình như anh đang tự ép mình vào tử cục, không thể giải nổi, chỉ thể lặng lại đứng nhìn. Lâm Minh hít sâu một hơi, tức tình cảnh hiện giờ bất cứ ai cũng sẽ đầu hàng không chút do dự. Dù sao thì sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu cố đấm ăn xôi tiếp tục chiến đấu thì e là sẽ bị những quân cờ này xé xác ra mất. Nhưng ánh mắt Lâm Minh bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía quân tướng ở phía sau những quân cờ này. Anh vẫn không cam lòng chịu thua. Lúc này quân tướng đã đứng lẻ loi một mình ở phía sau tất cả các quân cờ. Chính vào lúc này, Lâm Minh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó bỗng vượt qua sông, trở về vị trí của mình, rồi đi vòng qua xe phá mã bên bờ đối diện, lại vượt qua sông, xông thẳng về phía quân tướng. Giờ phút này toàn thân Lâm Minh đằng đằng sát khí, sức mạnh được đẩy lên đến cực hạn. Anh giơ hai cánh tay lên, giơ tay nắm thành quyền đánh về phía quân tướng kia. Chính là lúc này, một quyền địch càn khôn. Lâm Minh vô cùng tự tin về quyền này, có lẽ rủi ro rất lớn nhưng không sao, chỉ cần không chết là anh có thể dựa vào chân bạc và đan dược trong miệng để tiếp tục đứng dậy. Lúc này anh đang ngậm ba viên đan dược trong miệng, đây là tục mệnh đan tốt nhất do chính tay anh luyện chế, có thể bảo vệ tim, đã thông mạch máu, thậm chí có thể gia cố lục phủ ngũ tạng. Bây giờ bị thương nhiều hơn cũng quan trọng, là mình bất ngờ gây khó dễ khiến tất cả các quân cờ đều trở tay không kịp. Dù sao chúng cũng chỉ là một số cơ quan chứ không phải là con người, mọi phản ứng đều dựa vào việc tự vận hành của cơ quan, sao thế so sánh với con người được chứ. Lâm Minh nhanh chóng tiến lại gần quân tướng, thế nhưng quân tướng sao thể là cơ quan đơn giản được chứ. Tang, chỉ thấy bức tượng mặc khôi giáp sau lưng cắm hai con cờ thanh long kia chẳng khác nào người máy, rút ngay hai thanh kiếm bên hông ra đâm mạnh về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh lộ ra vẻ dữ tợn, đánh thẳng một quyền tới không né không tránh. Anh chắc chắn hai thanh kiếm này không thể giết mình được. Phập phập. Tuy hai thanh kiếm này được làm từ đá nhưng vô cùng sắc bén, đâm xuyên ngực và bụng Lâm Minh. Lâm Minh hơi nghiêng người tránh chỗ yếu hại ở tim. Anh chịu được hai nhát kiếm, nện mạnh một quyền vào trán quân tướng. Ầm. Nửa đầu của quân tướng đã bị đánh nát bét, chức năng giảm mạnh. Lượt tấn công tiếp theo vừa được chuẩn bị sẵn sàng lập tức ngừng lại trong phút chốc. Tốt quá rồi, Lâm Minh mừng rỡ tiếp tục vung quyền lên để hủy quân tướng. Nhưng đúng khoảnh khắc nắm đấm quanh sắp đánh trúng quân tướng, bên cạnh bỗng lóe lên một bóng dáng lao về phía anh như trâu điên. Cái gì? Lâm Minh nín thở ngoảnh phát đầu lại, là Duyên. Sao anh ta lại vào đây chứ? Lâm Minh không dám chậm trễ, thầm nghiến răng thu quyền rút lui tránh đòn tấn công của Duyên. Nhưng lần này để lỡ thời cơ tốt, tất cả chiến mã chiến xa ở bên kia ép lại gần, Lâm Minh không còn cơ hội. Đồng thời cả bàn cờ lại sáng lên, tất cả các ô cờ đều đứt ra, rất nhiều chiến mã và chiến xa nhô lên, trang trên mắt cả bàn cờ dày đặt vô số quân cờ. Hỏng rồi, Lâm Minh biến sắc, lập tức lùi lại, nhảy ra khỏi bàn cờ. Gen ở phía bên kia nhìn chằm chằm quân tướng tan tành, rất không cam lòng, nhưng đối mặt với rất nhiều quân cờ như vậy, anh ta cũng không dám làm bừa, chỉ thể rút ra khỏi quân cờ. Ầm. Cánh cửa của bàn cờ huyết ma mở ra, đám người của huyết ma tông như ngũ đứng lão, huyết kiều, huyết ưng đều xông vào. Cấm chế bàn cờ bị chạm vào, rốt cục là ai xông vào bàn cờ? Ngũ đứng lão nghiêng mặt quát lớn, sao mà Lâm Minh lành tăng? Gen hoàn hồn trở lại sợ đó cười lớn, ha ha, ngũ đứng lão, tôi đi vệ sinh nhưng đi nhầm chỗ, không ngờ nơi này còn có cửa sau, tôi tưởng là nhà vệ sinh nên đi vào, xin lỗi nhé, thật sự rất xin lỗi. Đi vệ sinh nhưng vào nhầm chỗ sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chắc là anh cố ý chứ gì? Khổng Tức Thiên lạnh lùng hơn một tiếng, chắc không phải là anh thấy thời gian Thịnh Lâm ở trong này sắp vượt mặt mình, trong lòng bất mãn nên đánh đút lẻn vào muốn phá cậu ấy chứ gì? Chú ơi, sao lại có người như anh được chứ? Nói hưu nói vượt, toàn những lời nói hưu nói vượt mà thôi. Duyên tỏ vẻ bị hoan loa lên oai oái. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Ngũ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão, lực lượng canh phòng của huyết ma tông các ông đúng là quá kém, có người lén vào bàn cầu huyết ma mà cũng không biết là sao. Thầy Lâm thực sự rất xin lỗi, việc này là chúng tôi sơ suất. Ngũ Trưởng Lão bất đắc dĩ nói ra, ông ta cũng ngờ là xảy ra chuyện này. Vậy chuyện này giải quyết thế nào đây? Việc này Ngũ Trưởng Lão không nói gì. Duyên cũng là khách quý, ông ta không thể bắt Duyên rồi lại giết được. Thế lực đứng sau anh ta không hề đơn giản, đó là thế lực nước ngoài vô cùng phức tạp. Xử lý thế nào sao? Đương nhiên là xóa bỏ rồi. Tôi bất cẩn tiến vào bàn cờ phá hỏng quy tắc. Nếu quy tắc đã bị phá hỏng thì đương nhiên vụ đánh cược của tôi cũng mất hiệu lực. Duyên vừa nói ra, thời đại năm hơn hẳn anh 10 phút. Hơn nữa nếu không phải anh tự ý xông vào bàn cờ khiến cơ quan tự bảo vệ của nó khởi động thì thời đại năm vẫn có thể cầm cự lâu hơn nữa. Khổng Tức Thiên lắc đầu nói ra: "Chuyện anh đúng là bí ổi." Nam Cầm che miệng cười: "Tôi đã nói rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn." Gen hừ một tiếng, nhìn Khổng Tức Thiên chầm chầm nói ra: "Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến anh lo nghĩ cái quái gì chứ?" "Vậy là tôi vẫn thắng." Lâm Minh bình tĩnh nói: "Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vụ đánh cược này không tính. Nếu còn có ý kiến gì thì có thể tìm tôi tính riêng." Gen lạnh lùng nói ra. Ngay thế có biết người thầm chửi anh ta vô liêm sỉ. Bây giờ Lâm Minh đang bị thương, sao có thể đi đấu lại được Gen được chứ? "Gen, anh muốn lật lọng là chuyện của anh, chứ chúng tôi không thể làm chuyện sỉ nhục thanh danh của bản thân và gia tộc như vậy được." Nam Cầm mỉm cười rồi hào phóng lấy đá huyễn thải ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận không chút khách sáo: "Thầy Lâm, thanh bộ kiếm này có ý nghĩa không hề tầm thường, hy vọng cậu hãy đối xử tử tế với nó." Khổng Tức Thiên nói ra ánh mắt đầy lưu luyến: "Nếu anh muốn chuộc lại thanh kiếm này thì có thể dùng đồ ngang giá đối với tôi, tôi không giỏi dùng kiếm." Lâm Minh nói ra: "Ha ha, thầy Lâm đúng là nói đùa rồi, đối với tôi thì thanh kiếm này là vô giá, nhưng trong mắt thầy Lâm thì chắc là kỳ hoa dị thảo mới là vô giá." "Được, chờ ngày nào đó tôi có kỳ hoa dị thảo sẽ lại tìm tới cậu." Khổng Tức Thiên cười lớn. Lâm Minh gật đầu: "Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận." "Ừ, tạm biệt nhé anh bạn." Khổng Tức Thiên nhìn thanh trường kiếm kia dường như đang hồi tưởng gì đó. Lâm Minh quay sang nhìn Gen: "Anh nhất quyết muốn lệnh lọc đúng không?" "Thứ nhất, tôi đã nói rồi, vụ cá cược này không có bất cứ ý nghĩa gì. Thứ hai, cho dù tôi lệnh lọc thì cậu làm gì được tôi nào?" Gen khiếp mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ai có thể nợ tôi sẽ tìm anh đòi lại thứ gì tôi xứng đáng được có." Lâm Minh mặt không cảm xúc nói, rồi xoay người đi khỏi bàn cờ. "Ha, được, tôi chờ cậu, thằng bắt con." Gen nhếch môi khinh bỉ nói. Ngũ trưởng lão lại không quan tâm cho lắm. Huyết Ma Tông sẽ không can dự vào ân oán giữa bọn họ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ là được. "Được rồi, các cậu đợi thông qua bài kiểm tra, vậy thì tôi có thể yên tâm giao cho các cậu nhiệm vụ lấy huyết linh chi về cho Huyết Ma Tông chúng tôi. Nhưng hôm nay mọi người đều đã mệt nên mời các cậu đi nghỉ ngơi trước. Sáng sớm mai chúng ta sẽ hành động." Ngũ trưởng lão mỉm cười rồi nói với người bên cạnh: "Mau chuẩn bị phòng cho các khách quý." "Vâng, trưởng lão." "Ngũ trưởng lão, chúng tôi xin phép." Mọi người đã đầy khách sáo rồi đã được rời đi. Ngũ trưởng lão cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này, Huyết Kiêu bỗng kêu lên kinh hãi: "Ngũ trưởng lão, mau nhìn kìa." Ngũ trưởng lão hơi nghiêng đầu nhìn sang. Mọi người cũng nhìn về phía đó lập tức biến sắc. Chỉ thấy Huyết Bá đang đứng ngoài quân cờ, run rẩy chỉ vào quân cờ đối diện. Đó là quân tướng. Nhưng một nửa đầu của quân tướng đã rách bét. "Cái gì?" Đầu óc Ngũ trưởng lão lập tức trở nên trống rỗng. "Có người làm quân tướng bị thương được sao? Có người đã chiếu tướng sao?" "Cái gì? Quân tướng bị tổn hại? Không thể nào. Ngũ trưởng lão, chắc chắn là ông nhầm rồi." Trong một căn phòng tối tăm, mấy người ngồi trước chiếc bàn dài, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó một người đứng dậy, tâm trạng có chút kích động: "Tôi tận mắt nhìn thấy, sao thế là nhầm được chứ? Nếu thanh trưởng lão không tin thì bây giờ có thể đến bàn cờ Huyết Ma kiểm tra quân tướng xem có đúng là nó bị tổn hại không." Ngũ trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Tam trưởng lão á khẩu. Mấy trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau: "Phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với tông chủ." Nhị trưởng lão hàn giọng nói. Lưng ông ta còng gập xuống, mặc áo bào đỏ như máu, ngồi trong căn phòng tối tăm này trông có vẻ rất ghê rợn. "Tông chủ đã bế quan, hạ nghiêm định không được bất cứ ai làm phiền. Vậy thì mau bảo báo với trưởng lão đứng đầu đi. Chuyện này có liên quan rất lớn, không thể coi thường. Phải biết rằng ngay cả tông chủ của chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng chạm vào quân tướng, chứ không thể hủy hoại nó. Bây giờ có người có thể hủy hoại quân tướng đến mức độ này thì tức là có thể lấy được Đế Huyết Huyền Sinh đi." Nói đến bốn chữ Đế Huyết Huyền Sinh này, các trưởng lão đang có mặt đều tim đập bình bịch, ánh mắt đầy mong chờ. "Nếu có thể bảo người kia lấy Đế Huyết Trường Sinh cho Huyết Ma Tông chúng ta, đến lúc đó đừng nói là xưng bá thiên hạ mà chúng ta còn có thể đánh đâu thắng đó ở đại hội. Được vậy thì chắc chắn Huyết Ma Tông chúng ta sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó khắp thiên hạ này còn ai dám đối đầu với Huyết Ma Tông chúng ta nữa chứ?" "Đúng vậy." Bọn họ càng ngày càng kích động, nắm tay cùng siết chặt, ánh mắt đầy dục vọng và tham lam. "Nhưng có biết là ai làm hay không?" Đúng lúc này nhiều trưởng lão trầm giọng hỏi. "Hiện giờ thì không biết, cũng có khả năng là Thầy Lâm, nhưng cũng không loại trừ Doan." Nam Cầm hay Khổng Thích Thiên đã vào trước đó. Khổng Tích Thiên cũng tính sao, chẳng phải cậu ta mới vào hơn 10 phút đã không cầm cự được sao? Có người nói ra, hơn 10 phút đã không cầm cự được sao? Tôi không tin, thân là đệ tử võ tôn, sao Khổng Tích Thiên lại kém cỏi như vậy chứ? Tôi nghĩ chắc chắn là cậu ta còn giấu giếm. Ngũ trưởng lão trầm giọng đáp, Ngũ trưởng lão, ý ông là chúng ta phải thử xem ai có thể đánh được tướng của bàn cờ huyết ma. Thử thế nào, ngày mai sẽ biết. Trong phòng, Lâm Minh ngồi xếp bằng, dường như đang điều tức. Anh đếp trần nửa thêm trên, cơ bắp rắn chắc lộ ra ngoài, nhưng toàn thân cắm đầy châm bạc, dày đặc, chi chít, nhìn rất đáng sợ. Vết thương ở ngực và bụng của anh đã kết vảy, nhưng da thịt bị rách toạc ở hai cánh tay, nhìn vào rất ghê rợn. Không thể không nói, bàn cờ huyết ma quá thực đáng sợ. Nếu không nhờ trước đó Lâm Minh dùng châm bạc và đan hoàn ổn định thân thể, lại thêm đồ mạnh của Tiên Thiên Cương Khu và Hoàn Vũ Trầm Công, thì Lâm Minh đã bị quân cờ kia đánh cho tan xác rồi. Cơ quan đơn thuần đã đáng sợ như vậy, rốt cục là ai đã tạo ra nó chứ? Lâm Minh mở mắt ra, lẩm bẩm tự hỏi. Bóng ngoài phòng vang lên tiếng động rất khẽ. Lâm Minh nhíu mày, lập tức xuống giường, lặng lẽ lại gần cánh cửa, sau đó bất ngờ dịch ra cạch. Cánh cửa mở toang, một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài, chính là Nam Cầm. Thầy Lâm thính tai thật đó. Nam Cầm không chút ngại ngùng, cười đầy thoải mái. Có chuyện gì sao? Đương nhiên tôi đến tìm anh để khám bệnh. Tôi đã nói rồi cô không có bệnh, nhưng tôi cảm thấy cả người bứt rứt không yên, hay là thầy Lâm kiểm tra giúp tôi nhé. Nam Cầm chớp chớp mắt, giọng nói đầy trêu chọc. Cô Nam Cầm, hôm nay tôi không tiện. Cô cũng thấy đấy, tôi bị thương khắp người ở trong bàn cờ huyết ma, hay là để hôm khác đi. Lâm Minh bình thản nói, đã định đóng cửa. Thầy Lâm, khoan đã. Nam Cầm vội vàng lấy tay chặn cửa lại. Cô còn muốn làm gì nữa? Lâm Minh có chút cảnh giác. Nam Cầm muốn làm gì chứ? Tại sao cứ quấn với anh không tha chứ? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền tới. Sư muội, hóa ra em trốn ở đây làm anh tìm mãi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng phá không vang lên. Sau đó một bóng dáng lao về phía này nhanh như chớp. Lâm Minh hơi biến sắc, lập tức hiểu ra, vội vàng định đóng cửa lại. Nhưng Nam Cầm bỗng dùng sức dựa vào vóc dáng nhỏ bé chui vào bên trong phòng, hỏng rồi. Lâm Minh không dám chần chừ, lập tức mở cửa định ra ngoài. Như anh vừa mở cửa, bóng dáng kia đã đứng ngay trước mặt. Đó là một đàn ông sắc mặt trắng bệch, hai hốc mắt lõm xuống. Sắc mặt hắn lạnh tanh, anh mặc theo phong cách cổ trang, không đeo ngọc bội, khí tức lạnh lẽo, dáng vẻ người lạ chớ tới gần, chỉ nhìn một cái là biết không phải là người dễ chọc vào. Hắn nhìn Lâm Minh chằm chằm, đế trần nửa thân trên trước mặt mình, rồi là nhìn Nam Cầm đang nằm trên giường ở phía sau, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Sư muội, hóa ra em trốn ở đây để gặp tình nhân sao? Lâm Minh tối mặt, anh đã bắt đầu phát giác ra Nam Cầm bám lấy mình là vì muốn anh làm bia đỡ đạn. Cô ta biết người đàn ông này sẽ tới tìm cô ta nên đã tìm Lâm Minh, lợi dụng anh để giúp cô ta giải quyết vấn đề. Xem ra thái độ của cô ta trước đó cũng là vì muốn chuyện này diễn ra thuận lợi. Dù Lâm Minh đã vô cùng thận trọng nhưng vẫn bị lọt hố của Nam Cầm. Tôi không quen sư mụ của anh, chúng tôi trong sạch. Lâm Minh nói ra, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh sao? Đương nhiên là không tin, trên thực tế đến cả tôi còn không tin. Lâm Minh lắc đầu, anh biết vậy thì dễ làm việc rồi. Tôi cho anh một con đường sống, anh quỳ xuống bò qua hãm của tôi, sau đó tự tay chặt tay mình, không được bao giờ xuất hiện trước mặt sư muội của tôi nữa. Người đông nói xong bèn gác một chân lên chỉ vào hãm của mình. Sư huynh, anh quá đáng rồi đó, tại sao anh đối xử với anh ấy như vậy chứ? Không đợi Lâm Minh phản ứng, Nam Cầm đã lên tiếng bước tới bảo vệ anh. Hành động đó đã khiến người đông kia tức giận, đúng là chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Minh vẫn mạch lạc như băng, anh ghét nhất là phải làm bia đỡ đạn cho người khác. Tôi và sư muội của anh không có gì cả. Cô ta cố tình tìm tôi, mục đích là để khiến anh hiểu lầm. Tôi ở đây trị thương. Sư muội của anh đột nhiên tới là vì muốn gây khó dễ cho anh. Nếu anh là người thông minh thì tôi hy vọng anh có thể lập tức đưa sư muội của anh đi. Các người có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, tôi cần phải nghỉ ngơi. Lê Minh mặc quần áo vào lạnh lùng nói. Vậy sao? Có thể anh nói đúng. Sư muội tôi trước giờ luôn ngược đời, nhưng cách nói chuyện của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu, vì vậy anh vẫn phải bỏ qua hãng của tôi. Người ông nói bằng vẻ vô cảm.